Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 325. Biển máu xuất thế, cuồng phong gào thét, hoàng sa đầy trời, trong sa mạc mười mấy cái thân cao 2 mét, da thịt tản ra màu bạc trắng hán làm thành một vòng. Trên người thanh niên lực lưỡng toàn bộ vẽ rậm rạp chằng chịt phù văn. Cả người trên dưới dán vào lá bùa, tại trong cuồng phong không ngừng vũ động, lại không chút nào rơi xuống ý tứ. Nhìn kỹ càng phát hiện, những tráng hán này khuôn mặt đờ đẫn, chẳng qua là từng cổ thi thể mà thôi. Những thi thể này lại làm thành một vòng, kết thành một tòa tạm thời kết giới đem một già một trẻ hai người vây ở bên trong. Hoàng sa bên trong đầy trời. Hai người kia đem một cái Tây Châu yêu thần lằn lột ra cắt khối, bỏ vào một cái đồng trong đỉnh nấu ăn, thậm chí đem mấy cái trứng cũng bỏ vào cùng nhau cho nấu rồi. Một già một trẻ này chính là Cản Thi Phái trước mắt duy hai người. Lão giả là Cản Thi Phái đời thứ nhất trưởng giáo Ma Cát. Còn trẻ là đệ tử của hắn Trọng Văn. Còn trẻ đệ tử một bên vô cùng sốt ruột chờ đợi thức ăn ngon chín muồi. Cảm thụ bên trong mùi thơm đậm đà tản mát ra. Một vừa quan sát bên ngoài hoàng sa cùng ngàn dặm hoang mạc. Sư phụ, người nói cái này Tây Châu làm sao sẽ hoang thành cái bộ dáng này. Chúng ta cái này đi mấy ngàn dặm rồi. Liền cọng lông cũng không thấy. Lão giả Ma Cát lại lão thần tự tại cầm lấy bút lông viết phòng. Theo phu, trước mặt của hắn chính là một bộ quan tài đồng. Đây là lão đạo theo một chỗ trong di tích mất mạng già mới lưng đi ra ngoài. Là Cản Thi Phái bảo vật trấn phái. Lần này hắn tiến vào Tây Châu, cũng là cất muốn tìm được một bộ thượng cổ di hài luyện thành một bộ thông thiên triệt địa kim thi. Từ đó lấy cái này kim thi vì loại, thậm chí đại đội trưởng sinh hồ đều không cần thiết. Hắn liền có thể trực tiếp dẫn động thi khí nhập thể. Luyện thành Cản Thi Phái thi thần thể. Thiên hạ bốn châu, có bất đồng riêng. Mỗi một vực tự nhiên có thuộc về đặc sắc của mình. Cái này Tây Châu vốn chính là như vậy một bộ mặt. Ngươi có thể không biết sao? Tiến vào lâu như vậy, không phát hiện gì hết. Thoạt nhìn muốn giống như Hoàng Viễn Hòa Thượng như vậy đụng đại vận. Là không có cơ hội gì rồi. Đệ tử trẻ tuổi vẫn như cũ nhìn lấy bên ngoài dấu hiệu không thả. Sư phụ ngươi nhìn chỗ quỷ quái này, cảm giác cùng Bất Tử Quốc di tích một cái bộ dáng. Sư phụ như cũ đắm chìm trong viết phỏng theo. Quan tài đồng lên tượng thần cùng phù. Sau một hồi lâu, thật giống như đột nhiên phản ứng lại. Cái gì? Đệ tử không rõ vì sao. Cái gì? Ma Cát lập tức thật giống như theo mới vừa linh quang lóe lên bên trong, người đem người mới vừa. Nói lại cho ta nghe. Đệ tử Trọng Văn ngây dại. Sư phụ, ta có phải hay không là nói sai rồi cái gì? Ma Cát nghiêm túc nói. Đừng nói nhảm, hấp tấp nói. Đệ tử lập tức hồi ức lên. Ngươi xem địa phương quỷ quái. Cảm giác cùng Bất Tử Quốc di tích một cái bộ dáng. Ma Cát thoáng cái từ trong kết giới vọt ra, bay hướng chân trời, nhìn về phía phương xa, ánh mắt rảo qua chỗ, tất cả đều là hoàng sa ác thổ. Sau đó Ma Cát nhưng trong nháy mắt liên nghĩ tới điều gì. Sắc mặt thoáng cái sợ ngây người lên, chẳng lẽ cái này Tây Châu là thời đại thượng cổ thần ma chiến trường? Ma Cát sắc mặt đại biến, ánh mắt dọc theo cái kia hoàng sa ác thổ hướng phương xa nhìn lại. Cái này Tây Châu cùng kia Bất Tử Quốc bán đảo giống nhau như đúc. Hoàn toàn giống như là địa mạch bị người đoạn tuyệt cảnh tượng. Hơn nữa diệt tuyệt càng thêm hoàn toàn. Đây chính là từng trận một tòa lục địa địa mạch. Hơn nữa thân là Cản Thi Phái trưởng giáo. Ma Cát bình thường liền muốn cùng cái kia địa mạch cùng lòng đất âm sát chi khí giao thiệp. Mà ở chỗ này, không vẻn vẹn địa mạch chi lực đoạn tuyệt, liền âm sát chi khí cũng tiêu ẩn giấu không thấy. loáng thoáng trong lúc đó cảm giác được. Hết thảy các thứ này phảng phất có thể ngược dòng đến phương xa. Một cái địa phương nào đó cùng cái này toàn bộ Tây Châu dị tướng có quan hệ. Mà cắt tay vung lên, dưới đáy quan tài đồng liền lập tức bay, rơi ở dưới chân hắn. Mà cát bàn ngồi ở bên trên, hướng về phía dưới đệ tử hô lớn, đem thi thể thu một cái, lập tức đi đường. Đệ tử Trọng Văn giờ phút này luống cuống tay chân nhìn lấy lập tức liền muốn nấu xong thức ăn ngon. Hiện tại, sư phụ, vật này còn không có nấu xong đây. Được rồi, mang ở trên đường ăn đi. Nói xong, đã nhìn thấy bên cạnh cát bụi bên trong, mười mấy bộ quan tài đồng thời bắn lên, đem từng cổ ngân thi thu nạp vào trong, sau đó hợp lại thành một đầu dài rắn. Liền như vậy ngự quan tài đi theo sư phụ mà đi. Cản thi phái trưởng giáo Ma Cát mang theo đệ tử của mình. Lấy bổn phái đại pháp tra hỏi địa mạch âm khí. Đạp khắp Tây Châu, rốt cuộc tại Tây Châu chỗ sâu. Thu được mình muốn bí mật. Tại một chỗ quỷ khí nặng nề âm trầm quỷ vực bên trong. Phát hiện một cái cuồn cuộn chảy xuôi mà ra huyết hà. Huyết hà sâu không thấy đáy. Ác khí ngút trời, trong đó mang theo sức mạnh thậm chí có thể liền tu sĩ đều không chống đỡ được. Có thể trực tiếp che đậy thần hồn. Cái này là vật gì? Cái này huyết hà rốt cuộc là thứ gì? Mà cát còn không có nhận chạm được cái kia huyết hà. Cũng cảm giác được một cổ ngập trời hung ác oán niệm hướng về chính mình thần hồn bên trong vọt tới. Thần vị đan cảnh đại năng. Thậm chí đều cảm giác một trận ác khí xông lên lồng ngực. Nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Lực lượng thật kinh khủng. Vì sao lại có như vậy một nơi? Thật là nồng đậm âm sát chi khí. Cái này đã vượt qua xa tầm thường địa huyệt rồi. Cương thi lão đạo Ma Cát một câu tiếp lấy một câu. Phảng phất cảm giác chỗ này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Dọc theo cái này huyết hà đi hướng phương xa, xa xa liên tiếp một tòa núi lớn, hóa thành một tòa giống như địa phủ cửa lớn như vậy động. Hang lớn theo dưới chân núi một đường đi thông sâu trong lòng đất. Huyết hà thao thao bất tuyệt từ trong đó chảy xuôi mà ra. Nơi này chính là hết thảy đầu nguồn, sâu thẳm hắc ám giống như cắn nuốt hết thảy ma quật quỷ động. Từng trận đen nhánh gió từ cái kia ma quật bên trong quỷ động thổi ra. Phát ra trầm thấp trầm đục tiếng vang tiếng hô. Giống như ma trong ngục ngàn vạn ma quái đang giãy giụa gào thét. Đệ tử cõng lấy sau lưng cái kia quan tài đồng. Nhìn lấy cái này động quật cảm giác được rợn cả tóc gáy. Sư phụ, nơi này tuyệt không phải đất lành a. Chúng ta đi nhanh lên đi. Cương thi lão đạo lại thi triển pháp quyết, phái ra một bộ ngân thi thâm nhập hang động, còn không có thâm nhập bao lâu, đã nhìn thấy giống giận cùng hí theo hang động đưa ra truyền ra. Huyết hà trong nháy mắt biến thành biển máu, tịch cuốn lên cơn sóng thần, hướng về bầu trời ép đi, trong nháy mắt sắc trời cũng thoáng cái biến thành đỏ như màu máu. Hàng ngàn hàng vạn hung linh quái vật theo trong động quật bên trong ra. Đó là từng cái không còn hình người. Hoàn toàn do huyết khí đông lại quái vật. Trong đó có thể nhìn thấy khủng bố dạ xoa. Cường tráng Atula. Hì hì. Mà lúc này đây. Hang động chỗ sâu lại truyền đến một tiếng cười đùa. Loáng thoáng một cô gái khống chế biển máu theo lòng đất lao ra. Muốn phá vỡ hết thảy, xông lên mặt đất, bóng người kia trên người trào tản ra ngập trời khí tức tà ác. Cùng vô tận dục vọng, thật giống như muốn cắn nuốt cả thế giới. Cấp 4, không đúng, không đúng, cái này không chỉ cấp 4. Đây rốt cuộc là địa phương quỷ gì? Lão đạo còn không nhìn thấy cô gái kia, sắc mặt liền biến thành tái nhợt. Soạt một cái liền nắm đệ tử hướng về xa xa chạy đi. Liên tiếp ném xuống mười mấy bộ ngân thi. Cuối cùng mới tránh được cái kia huyết khí cuốn sạch cùng quái vật truy kích. Tổn thất nặng nề. U Minh Huyết Hải tái hiện thế gian tin tức, cũng đi theo Phật Tông Đại Hưng, cùng đã truyền vào tất cả lỗ tai người tu hành bên trong. Tất cả mọi người đều giờ mới hiểu được, nguyên lai tại Tây Châu sâu trong lòng đất, có một tòa U Minh Huyết Hải, chính là chỗ này tử địa, đoạn tuyệt cả tòa Tây Châu địa mạch cùng sinh cơ, mà trong biển máu tồn tại rất nhiều máu biển sinh linh. Có người từng nhìn thấy có một vị nữ tính tà vật, cuốn sạch biển máu nghĩ muốn xông ra bề mặt quả đất, cắn nuốt nhân gian. Phương Tu cất bước tại tầng 36 cương phong ở ngoài. Nơi này đã tới Sơn Hải giới bên ngoài, nằm ở thiên giới cùng giữa Sơn Hải giới. Phương Tu có thể nhìn thấy từng viên lóe lên mênh mông tinh thần, trôi lơ lửng tại bên trên bầu trời. Mà Phương Tu là đạp hư không, phá vỡ một tầng lại một tầng cương phong cùng không gian mảnh vỡ, hướng về trong đó một ngôi sao đi vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.